Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16. Mạc Hư Bạch cùng Lãnh Diệp sở dĩ sẽ xuất hiện ông nói gà bà nói vịt tình huống. Xét đến cùng, vẫn là chính đạo, mà đạo tư duy không giống nhau. Mạc Hư Bạch vốn chính là xúc động dễ giận ái tranh đấu cá tính. Phía trước Lãnh Diệp một mình đấu nguyên anh kỳ hắc y nhân thời điểm. Đã thực áp hắn nổi bật. Này sẽ lại tưởng câu đi hắn đến tới không dễ sư muội. Mạc Hư Bạch xem Lãnh Diệp. Nơi nào đều khó chịu. Vừa vặn đối phương khẩu xuất cuồng ngôn. Đánh người lấy cớ. Không phải tới sao. Huống hồ Lãnh Diệp còn bị thương. Lấy hắn tu vi. Nhất định có thể giáo Lãnh Diệp hảo hảo làm người. Mà Lãnh Diệp. Nơi nào sẽ nghĩ vậy. Mạc Hư Bạch nhìn rất đáng tin cậy. Tư duy thế nhưng cùng Phượng Thiên Thiên chính là một đường mặt hàng. Trừ ra lén gian luận bàn không nói chuyện. Tu giả chi gian cho nhau tỉ thí. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện sự. Tu giả năng lực đều rất mạnh. Tùy tiện đánh đều sẽ bị thương. Này đảo không phải nói tu giả nhóm sợ hãi bị thương. Thương gân động cốt là việc nhỏ. Vạn nhất thương đến căn cơ cảnh giới chảy xuống. Hoặc là dứt khoát thương đến căn bản. Kia cũng không phải là nói giỡn. Cho nên chính thức tỉ thí. Giống nhau sẽ có cường giả chứng kiến. Thuận tiện hộ đạo. Mạc Hư Bạch vẫn chưa tỏ vẻ lúc sau sẽ chính thức đưa thiếp mời. Lãnh Diệp tự nhiên mà vậy liền cho rằng. Bọn họ cũng muốn tham gia sắp sửa khai triển thiên hạ một tiên thuật đại hội. Chỉ tiếc. Lãnh Diệp. Thường thức. Cùng. Cho rằng. Cùng này đó ma đạo cuồng đồ nhóm. Thường thức. Cùng, cho rằng, không phải một cái, cho rằng, ít nhất Phượng Thiên Thiên liền rất không thường thức, ngay cả tu chân giới nhất cơ bản thường thức đều không có. Phượng Thiên Thiên không phải lần đầu tiên từ Lãnh Diệp trong miệng nghe thấy cái này tên. Nàng xem qua 7 viên ngọc rồng, biết thiên hạ một võ đạo đại hội, này bản lậu thiên hạ một tiên thuật đại hội là chuyện như thế nào? Phượng Thiên Thiên lập tức vấn đề. Cái gì là thiên hạ một tiên thuật đại hội? Là khắp thiên hạ tu giả tụ tập ở bên nhau. Đấu ra cái tuyệt đỉnh cường giả sao? Kia nàng không diễn. Nàng mới kim đan. Đi cũng là đưa đồ ăn. Muốn đi cũng là Tạ Vân Nguyên loại này đại lão. Hay là hậu kỳ nam chủ bổn chủ. Lãnh Diệp bật cười. Sư muội, người thật sự không biết. Phượng Thiên Thiên mờ mịt lắc đầu. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Đều thiên hạ một. Không thật quyết ra cái thiên hạ đệ nhất kia còn không làm thất vọng tên này sao? Cũng là ta sơ suất, người nhập môn vãn, tiên thuật đại hội 20 năm một lần. Hạn định lại tương đối nghiêm khắc, người khả năng thật chưa từng nghe qua. Lãnh Diệp chính thức mà giải thích nói, nếu thật muốn tông sư cường giả nhóm tranh ai là thiên hạ đệ nhất. Thế gian này còn không rối loạn bộ, huống chi tu tiên chi lộ. Các có này nói. Vạn đạo về một, cũng không có ai mạnh ai yếu cách nói. Cho nên thiên hạ một tiên thuật đại hội, kỳ thật là các môn phái chi gian giao lưu tu luyện thành quả đại hội. Phượng Thiên Thiên tức khắc không có hứng thú. Nga, khai đại hội A, kia lại là viết văn tiểu lớp học. Trách không được tu tiên mỗi người đều viết văn đại sư đâu. Lãnh Diệp lần thứ hai bật cười. Hắn như thế nào chưa từng phát hiện Phượng Tịch còn có loại này tính trẻ con một mặt. Hắn tiếp tục giải thích nói. Cũng không phải khai đại hội. Là làm các môn phái kim đan kỳ. Nguyên anh kỳ đại biểu tu giả nhóm. Cho nhau chi gian tiến hành luận bàn tỉ thí. Phượng Thiên Thiên gật gật đầu. Đã hiểu. Thái kê mổ nhau đại tái. Người tu tiên tu vi từ luyện khí bắt đầu. Đến trúc cơ. Kim đan. Nguyên anh. Lại đến phân thần, hóa hư, quá hư, đại thừa, độ kiếp, cuối cùng mọc cánh thành tiên. Hợp lại gỡ xuống yếu nhất luyện khí cùng trúc cơ. Kim đan cùng nguyên anh, thỏa thỏa đều là tu tiên giới cải trắng nhóm. Cho nhau ngược tới ngược đi. Mỹ kỳ danh rằng giao lưu tâm đắc. Nhưng thực tế thượng còn không phải là thái kê mổ nhau sao? Lúc này Phượng Thiên Thiên đã càng không có hứng thú. Nàng xuất phát từ tò mò. Vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Kia thắng người, có cái gì khen thưởng sao? Lãnh Diệp nói, Đương nhiên, khen thưởng là các đại môn phái mộ tập, bao hàm bí tịch, thần binh, tu luyện tài nguyên, pháp khí, đan dược từ từ, tuyệt đối là gần 20 năm nhất đáng giá đi tranh đại lễ. Như thế câu trở về Phượng Thiên Thiên một chút hứng thú. Nam chủ vốn chính là cẩu nhà giàu. Hắn đều nói là đại lễ. Kia đích xác thực phong phú a. Lãnh Diệp đối Phượng Thiên Thiên nghiêm túc mà nói. Càng quan trọng là, ở nơi đó ngươi có thể nhìn thấy mặt khác tông phái các lộ cùng giai cường giả. Này thiên hạ là rộng lớn. Sư muội, ngàn vạn không cần dậm chân tại chỗ. Càng không cần vì một chút cực nhỏ tiểu lợi che mắt hai mắt. Chặt đứt chính ngươi cầu đạo chi lộ a, dứt lời. Hắn nhìn Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An liếc mắt một cái. Hiển nhiên đối nho nhỏ ma đạo môn phái. Rất là chướng mắt, nhưng Lãnh Diệp cũng vẫn chưa quá nhiều khiêu khích. Xoay người rời đi, hắn tin tưởng hắn sư muội là cái thông minh, đã từng phượng tịch, có lẽ tính cái thông minh, chính đạo ý nghĩa thượng. Nhưng hiện tại Phượng Thiên Thiên, lại đối tu không tu tiên, phi không phi thăng, không quá để bụng, chủ yếu là việc này xác suất thành công quá thấp. Từ xác suất học góc độ tới nói, nàng cảm thấy bầu trời phách nói lôi xuống dưới trực tiếp đem nàng đánh chết xác suất đều lớn hơn rất nhiều. Huống chi liền tính ngộ được đại đạo tu tới rồi cuối cùng, còn không phải phải cho xét đánh. Phượng Thiên Thiên cảm thấy, biến cường. Có thể có, thành tiên, tính, xem cơ duyên, nàng đối Lãnh Diệp nói, cũng liền thỏa mãn cái xem xét hạ, thiên hạ một tiên thuật đại hội, trăm, độ mục từ lòng hiếu kỳ, cũng không phải quá để ở trong lòng. Quay đầu, Phượng Thiên Thiên vỗ vỗ tay đối các sư huynh đệ nói, hảo, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, trước phân, chia của tăng tự còn chưa nói xong. Nàng liền nhìn đến Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An còn tại đồng tử chấn mà. Mạc Hư Bạch nhìn trời xanh. Thần binh, thật sự có thần binh sao? Hảo tưởng có được. Hứa Dịch An nhìn chằm chằm đôi tay. Đan dược, thật sự có dùng không hết đan dược sao? Hảo tưởng có được. Phượng Thiên Thiên, Thái Dương còn không có xuống núi đâu. Mộng tưởng hão huyền nhưng thật ra làm thượng. Bất quá ở Phượng Thiên Thiên tự hành mở ra Mạc Hư Bạch nhẫn chữ vật khi. Hai người rốt cuộc từ hư vô mờ mịt phất nhanh trong mộng tỉnh lại. Bọn họ trong ánh mắt nhiều ít mang điểm oán trách. Phảng phất đang nói. Người trễ chút chia của nói không chừng trong mộng ta đã thành tiên. Ba người nhanh nhẹn mà phân xong rồi lâm các chủ tạ ơn kim. Rốt cuộc phía trước liền định hảo phân chia hiệp nghị. Kết quả là. Một lần nhiệm vụ xuống dưới, không tính sư môn cấp tiếp viện, Phượng Thiên Thiên tịnh thu vào 200 khối cao phẩm linh thạch, bảo tâm hoàn 3 viên, đoạn tục cao 1 hộp, hoàn hồn đan 2 viên, bổ khí đan 2 viên, trong đó 1 viên bảo tâm hoàn, 1 viên hoàn hồn đan cùng 2 viên bổ khí đan nơi phát ra tự nàng đánh bại Kim Ất sau vui sướng liếm bao. Sau Mạc Hư Bạch bọn họ nho nhỏ mà nhiều kiếm một bút. Kỳ thật đầy đất hắc y nhân thi thể nàng cũng tưởng liếm bao. Chỉ tiếc thiêu hủy đến quá nhanh. Này đó tài nguyên, đổi thành thị trường, kia không dám tưởng, liền ấn bọn họ tu giả ánh mắt xem. Tính thượng hằng ngày hoặc chiến đấu tiêu hao. Này đó linh thạch cũng đủ nàng nhanh chóng tăng lên tới kim đan trung hậu kỳ. Tính toán đâu ra đấy? Lúc này mới một ngày. Nhiều tới vài lần. Kia tu luyện tài nguyên còn sầu cái gì a, ba người đều là vui dạo dực. Đối diện khi trong ánh mắt thử, phảng phất đang nói, các huynh đệ, tiếp theo phiếu khi nào bắt đầu, rõ ràng là đáng giá chúc mừng thời khắc. Hứa Dịch An biểu tình cứng lại, có vẻ thống khổ lại rối rắm. Hắn nói, ta bỗng nhiên nhớ tới, sư phụ nguyên lời nói là đem nàng bảo vệ lại tới. Mau chóng mang về Vân Tiêu Các đi. Hiện tại người là bảo vệ lại tới. Thiên Kiếm Các chính mình ở bảo hộ. Nguy cơ tựa hồ cũng giải trừ. Người nọ, chúng ta còn cần mang về Thanh Long Sơn sao? Hứa Dịch An mặt nhăn tới rồi cùng nhau. Đây cũng là tự nhiên. Bọn họ mới vừa phân. Chính là tạ ơn kim. Đời trước là tiền chuộc cái loại này tạ ơn kim. Chân trước mới vừa cầm chỗ tốt. sau lưng lại đi trói người ra đại tiểu thư trở về. Người thiên kiếm các tu giả có thể sống sờ sờ đem bọn họ truy đến Vân sư huynh đều nhận không ra. Mạc Hư Bạch lúc này bày ra xuất sư huynh đáng tin cậy cùng chấn định tới. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không cần. Vì cái gì a? Hứa Dịch An nắm tóc. Sư phụ nguyên lời nói chính là muốn dẫn người trở về a. Mạc Hư Bạch đè đè tay, nói, ở Lãnh Diệp đưa chúng ta xuống núi phía trước. Lâm Nhược Khê lôi kéo sư muội đi nói nhỏ. Ngươi, ta không biết ngươi đi làm gì. Theo ta ở kia, người sư huynh ta tai thính mắt tinh, nghe được điểm nội tình. Lúc ấy Lãnh Diệp hỏi Lâm các chủ, vì cái gì sẽ có người đuổi giết Lâm Nhược Khê? Có phải hay không có người cừu thị Lâm các chủ? Lâm các chủ phủ nhận, hắn còn nói hẳn là đuổi giết sai rồi người. Thiên kiếm các còn có cái nữ hai, kêu Lâm Nhược Tịch, Hoàng Hôn Tịch, cùng Lâm Nhược Khê cùng âm. Chỉ là Khê tự phương pháp sáng tác bất đồng. Lâm các chủ mới vừa biết được, cái kia kêu Lâm Nhược Tịch nữ hài bị người ám sát. Này cũng giải thích đám kia hắc y nhân vì cái gì có đồng lõa có thừa lực hủy thi diệt tích, lại không có tiếp tục đuổi giết Lâm Nhược Khê. Phượng Thiên Thiên, nói cách khác hắc y nhân nhóm đuổi giết sai rồi người. Bọn họ kỳ thật là Lâm Nhược Tịch kẻ thù. Đúng vậy, có thể như vậy lý giải. Mạc Hư Bạch như là hồi tưởng nổi lên cái gì, đột nhiên thần sắc buồn bã. Mà sư phụ muốn chúng ta bảo hộ, hẳn là chết Lâm Nhược Tịch mới là. Hứa Dịch An nhận thấy được không đúng. Hắn nói, chính là sư phụ cấp bức họa, chính là các chủ nữ nhi cái kia Nhược Khê a. Mạc Hư Bạch dương mắt, trong mắt hiện lên một tia thương xót cùng một tia tiếc nuối. Hứa Dịch An bừng tỉnh nói, ý của ngươi là, sư phụ không biết thiên kiếm các có hai cái tên cùng âm Nhược Khê, mà các chủ nữ nhi Nhược Khê càng nổi danh. Hắn nghĩ sai rồi bảo hộ đối tượng, cho nên chúng ta cũng bảo hộ sai rồi. Chỉ sợ là như thế này, như thế suy đoán xuống dưới, ba người đều có chút luống cuống. Kia này tính sư phụ sai lầm, vẫn là bọn họ sai lầm? Nhiệm vụ này là hoàn thành, vẫn là không hoàn thành? Ba người tâm treo ở cổ họng, nhanh chóng chạy về Thanh Long Sơn, tưởng thừa dịp sư phụ trở về trước, cố vấn một chút Vân sư huynh. Rốt cuộc Vân sư huynh tùy hầu sư phụ bên người nhất lâu, nhất rõ ràng sư phụ tính tình, vạn nhất sư phụ không nhận, bọn họ bởi vậy bị trừng phạt, kia thu hoạch đan dược vừa mới đủ bọn họ chữa thương. Ba người gión ra gión rén trở lại Vân Tiêu Các, đang muốn phân công nhau tìm kiếm Vân Tu Trúc nơi, mới vừa tiến đại môn nhà chính, liền thấy Tạ Vân Uyên ngồi ngay ngắn ở chủ tọa thượng, chính thản nhiên uống trà. Mạc Hư Bạch, em, Hứa Dịch An, em, Phượng Thiên Thiên, ba người nội tâm chấn động, lại lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chàng chim cút, chàng ngoan ngoãn, chàng, nhìn thấy sư phụ ta nhưng thật là vui, đều bảo trì văn tĩnh, không dám nói lời nào. Vân Tu Trúc từ trong viện đi tới, các ngươi qua lại rất nhanh a, nhiệm vụ hoàn thành, thật là cái hay không nói. Nói cái dở, ba cái bát hầu cái này càng là đại khí cũng không dám ra một chút. Cố tình Tạ Vân Uyên chỉ là liếc bọn họ liếc mắt một cái, nửa ngày không nói chuyện. Càng thật Tạ Vân Uyên hiện giờ tu tới rồi cái nào cấp bậc? Ít nhất Phượng Thiên Thiên xem bộ phận, không có tế viết, nhưng tốt xấu cũng là vai ác, thế nào sẽ không quá yếu? Cường giả chỉ là lẳng lặng ngồi ngay ngắn uy áp, liền đủ này bọn họ tam uống một hồ. Hứa Dịch An dẫn đầu chịu không nổi, thình thịch một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Phượng Thiên Thiên thấy hắn quỳ, khiếp sợ đồng thời thầm mắng một tiếng, chạy nhanh cũng thình thịch đuổi kịp, quỳ đến đoan chính. Mạc Hư Bạch, các ngươi như vậy không cốt khí. Chân trước vừa định mắng, sau lưng hắn cùng sư phụ nhìn nhau, thình thịch, Mạc Hư Bạch cũng quỳ. Ba người cũng không mặt mũi xem lẫn nhau, chỉ là mạc danh ăn ý mà hô. Sư phụ, ta biết sai rồi. Tạ Vân Uyên, hắn đảo muốn biết, bọn họ sai nơi nào. Quảng cáo, cách chương.